Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 33, chương 32 về Pháp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cay trở lại với bọn nó. Sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Paris. Người của bang đã đứng tại sân bay chờ bọn nó từ bao giờ? Kính chào nữ hoàng, công chúa, tả hữu hộ cung kính chào một cách nghiêm trang. Cả bọn đeo kính đen vào về bang nó ra lệnh. Người của bang mở cửa xe để bọn nó vào rồi đưa bọn nó về thẳng trụ sở của bang. Về bang tất cả mọi người trong bang đều kính chào bọn nó. Nữ hoàng đã trở về, Tiana đi tới cúi chào bọn nó. Theo ta vào phòng bí mật, nối xong bọn nó cùng Tiana tiến thẳng vào phòng bí mật. Xác nhận Queen Tinh Tinh cửa mở ra, bọn nó tiến vào rồi tháo kính ra ngồi xuống ghế, đứa nào đứa đấy trông có vẻ mệt mỏi với đói bụng. Tiana, bang của chúng ta có gì bất ổn không? Nó ngồi xuống ghế của nó. Dạ không, hiện tại là không, người của bang đang tiếp tục tìm hiểu xem S muốn gì, ngày mai S và SD cũng có mặt ở đây. Ta cũng đang rất muốn nhìn mặt người dám chống tại ta, Sonina nó nhếch mép cười, đây là những gì ta đã soạn ra, em đi thực hiện đi. Nó đưa cho Tiana một đống tài liệu. Tuân lệnh nữ hoàng, tí nữa ta versus MN sẽ đi ăn rồi về biệt thự, ngày mai ta sẽ có mặt. Vâng, nói xong Tiana đi ra khỏi phòng. Bọn kia có muốn đi ăn không đây? Nó đứng dậy. Can gọi cho tao biết cuộc liền, Yun mở DTH toại ra nói. Bọn tao cũng vậy, còn âng tanh nữa cơ, trên máy bay lao mở DTH toại đờ si chứ. Nó cũng mở đờ ti ra 7 cuộc gọi, nhỡ một TN Han của hắn. Nó mỉm cười, mọi người đi ăn thôi. Gâu, bọn nó xuống đi lên trên lấy đại một chiếc xe ô tô Merchant rồi phóng đi đến nhà hàng. Ăn xong tất cả trở về biệt thự của nhà nó. Tiểu thư đã về, ông Quy Dê đứng ngoài cửa đợi từ bao giờ? Chào ông ạ, bọn nó đồng thanh. Dạ chào các tiểu thư, chắc các tiểu thư cũng mệt rồi, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, phòng tôi đã ắp xếp gọn cả rồi. Tu du du du gian ơi, nghe DTH toại đi la la la la la la la. DTH toại của nó. Ánh mắt vẫn sáng long lanh như chờ ây trắng trong lành, để hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Yun, còn hát còn múa con ca, còn uống còn hút cần sa, còn bay còn chưa tỉnh, công việc để mai tính. Kin, đừng để một ai khác đứng giữa anh và em, sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau. Min, cả DTH toại của bốn bọn nó reo lên. Tắt hết máy đi, nó ra lệnh xong nó tắt máy rồi đi vào trong nhà lên lầu luôn. Yun versus Kin versus Min không muốn tắt đâu nhưng phải nghe nó thôi, khóc nó giận thì chết. Bọn hắn thì tức điên cả lũ, sao có thể tắt máy cả lũ như vậy chứ. Bọn hắn tức chết đi đờ si, nhưng làm đờ si gì bọn nó. Còn bọn nó lên phòng ngủ ngon để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, cách chương.